Perfect Couple, chương 23, góc truyện audio.com. Kingdom School hôm nay nhận được những sự kiện hot hòn hot luôn. Chả là hôm qua, có một nickname là anh up lên group trường một tấm ảnh kèm theo kép như sau. Hot, hot boy Lê Bảo Khánh đập trai ngời ngời. Ra thế đồ sộ, ấy vậy mà lại mắc bệnh sợ chó. Có bé nào nhà không có chó không vô đăng ký làm vợ ảnh nè. Trời, không, cho, ai, tất, cả, vâng, nickname lạ mà quen này còn của ai khác ngoài tiểu thư lá ngọc cành vàng Trần Thảo Anh. Còn cái bức ảnh đi kèm, chính là bức ảnh Bảo Khánh tàn tạ nằm trên giường bệnh đó. Bị bạn bè châu đó, status vừa mới được đăng, đã thu hút gần 200 like, hơn 100 CMT, trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao rầm rộ nhất. Thế là thành ra, cả một đám con gái bu đầy cổng trường đợi thần tượng. Két két két, ba tiếng phanh xe cùng lúc vang lên. Cạch, cánh cửa chiếc xe màu xanh lam bật mở. Bảo Khánh cứ như kiểu tài tử điện ảnh bước xuống ý. Đám con gái trông thấy đối tượng, liền đổ xô vào vây kín hết mọi đường. Khánh ơi, nhà em không có con gì đâu anh. Em có một con chó nhưng hôm qua vì anh. Em đã bán nó cho ông mổ thịt chó chỗ ngã tư rồi anh ạ, bla bla. Nhân vật chính còn đang ngớ người không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì. Cạch, cánh cửa bên kia của chiếc xe màu lam mở ra. Hạ Vi sang chảnh bước xuống xe. Đoạn, nhỏ đi về phía Bảo Khánh đang bị bao vây. Rất chi là tự nhiên mà cầm tay Bảo Khánh. Đi, Bảo Khánh nhìn nhỏ, chiều mến lắm, khẽ gật đầu một cái. Cả hai kéo nhau đi trước bàn dân thiên hạ, chúng sinh được dịp sóc tập thể. Hot boy Lê Bảo Khánh, mọi ngày đều đi chung xe với Dương Hàn Thiên và Phạm Nhật Duy nhằm tiết kiệm xăng dầu. Ấy vậy mà hôm nay, cậu ta lại đi riêng. Hot girl chuyển trường Trương Ngọc Hạ Vi, mọi ngày đều đi chung xe với Hàn Thiên An và Trần Thảo Anh nhằm tiết kiệm kinh tế. Thế mà hôm nay, cô ta cũng lại đi riêng. Mà càng hot hơn nữa, hai cái người đi riêng này lại đi chung với nhau. Loạn, loạn hết rồi, mà ba sự kiện trên đã có là gì? Hai cái người kia đã đi chung xe rồi thì chớ, lại còn tay trong tay tung tăng tung tẻ đi vào lớp. Bốn cái người đi đằng sau, nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm yêu vào là chỉ có chết. Có lẽ họ chả biết rằng phía xa, có một đôi mắt cay cú chĩa thẳng vào bọn họ. Giờ học, nói nghe nè, mọi ngày, cái bàn một dãy giữa luôn mang đậm màu sắc chiến tranh. Lúc nào cũng có cảm tưởng là có mùi thuốc súng. Vậy mà hôm nay, một màu hồng ngập tràn luôn. Bảo Khánh nằm xuống bàn, mắt chăm chú nhìn Hạ Vi đang lướt báo thời trang. 10 phút sau, Vi ơi, ơi, Vi thích mấy bộ đó hả? Hơi thích, vậy để Khánh mua hết về cho Vi nha. Yêu Khánh nhất, Khánh cũng yêu Vi nhất. 10 phút sau nữa, Vi ơi, há, Khánh yêu Vi, Vi cũng yêu Khánh. 10 phút tiếp theo, chấm, Vi ơi, hử, Khánh lốp Vi sâu mắc, Vi lốp Khánh tu, bla bla, đấy, cứ như thế, 10 phút một lần, hai người họ lại tuyên thệ yêu đương làm mấy cái đứa ngồi sau nổi hết da gà da vịt lên. Này, bọn nó bị điên hết lượt rồi hay sao ý? Thảo Anh liếc về cái bàn đầu, thủ thỉ, chắc tối qua ăn phải bà chuột rồi. Nhật Duy xoa cằm, tỏ vẻ triết lý nói. Bóp, một phát đánh giáng thẳng xuống đầu Nhật Duy làm ai kia xót xa. Vớ vẩn, bà chuột ở đâu ra? Tối qua là ăn nấu đấy nhé. Là Thiên An, dạo này đang mốt bỏ ngải đó. Hay là sáng nay lúc chúng nó dừng lại giữa đường bị bỏ rồi? Hàn Thiên nheo mày. Thôi xong, thấy bảo người than xung quanh cũng bị liên lụy đấy. Thảo Anh dùng mình, WTF, tôi còn trẻ, chưa muốn chết đâu, lại càng không muốn chết vì bị bỏ bùa. Nhật Duy trợn tròn mắt, nói chung vẫn là tiếc cái tuổi trẻ của mình. Chết nhỉ, chắc phải mời thầy thôi. Hàn Thiên tặc lưỡi, bạn Thiên An không nói không rằng, lấy iPad ra bấm lia lịa, 5 phút sau thì quay ra nói. Rồi, tìm được thầy rồi, sáng chủ nhật ở ngoại thành phía Tây, hai người lấy rẻ 5 triệu, 3 triệu trên một người, cách trương,